Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng. An Vân Tây đến nhà hàng từ rất sớm để đợi Cố Ngôn. Cô ấy ăn mặc có chủ ý. Mặc một chiếc váy dài trơn với lớp trang điểm nhẹ và tao nhã. Giống như một quả lê trơn dưới trăng. Nhà hàng đã được Cố Ngôn đặt chỗ tối nay và không có một khách hàng nào trong đó. Người phục vụ dẫn An Vân Tây ngồi đợi ở căn phòng sang trọng nhất. Nàng nhàn nhạt hưng phấn. Cố Ngôn cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng đã đợi ngày này quá lâu rồi. Thử nghĩ xem, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ đảm nhận vị trí phu nhân chủ tịch của công ty lớn nhất thành phố KRMS và có được một người đàn ông đẹp trai như ngôi sao. Khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy. Các đường nét trên khuôn mặt cùng một thân hình gợi cảm và vạm vỡ. Cô đã mong muốn từ lâu và cuối cùng cũng có được. Ngay khi An Vân Tây đang chìm đắm trong những mộng tưởng đẹp đẽ, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ cách đó không xa truyền đến. Cô vội vàng lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, cầm gương lên ngắm nghía mình, xác nhận lớp trang điểm của mình rất hoàn hảo. Cô cất chiếc gương nhỏ đi, đứng dậy nhẹ nhàng bước đến cửa phòng. Khi Cố Ngôn dùng một tay đẩy cửa ra, anh nhìn thấy An Vân Tây đang đi về phía mình. Có thể thấy tối nay cô đã rất cẩn thận chăm chút cho bản thân. Khi đi, giống như một bông hoa mỏng manh tỏa sáng trong nước, và một cành liễu yếu ớt trước gió, duyên dáng và quyến rũ. Đáng tiếc, mặc kệ cô ăn mặc như thế nào, cũng không khơi dậy hứng thú của anh một chút nào. Anh áp chế sự chán ghét trong lòng, giả vờ cười nói, em tới sớm như vậy, đợi đã lâu rồi chưa? An Vân Tây nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, bước từng bước nhỏ đến gần. Cố Ngôn tối nay ăn mặc khá trang trọng, có vẻ như anh rất quan tâm đến cuộc hẹn tối nay. Nhận thức này càng khiến cô phấn khích hơn. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua tay Cố Ngôn, nửa dựa vào người anh. Kiều Diễm nói, sẽ không sao đâu, dù bao lâu em cũng nguyện ý đợi anh. Cố Ngôn thực sự muốn ngay lập tức rút tay ra. Mùi nước hoa trên người An Vân Tây khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đỡ An Vân Tây đến bàn ăn, yêu nhã kéo ghế ra và mời cô ngồi. Nhân viên nhà hàng đã sớm trang trí gian phòng. Trên bàn có cắm nến hình trái tim. Ngay cả khăn trải bàn cũng đổi thành màu đỏ nhạt có lãng mạn. Một người phục vụ bước vào hỏi. Thưa cô muốn gọi món gì ạ? Món khai vị, món chính và món tráng miệng. Cứ gọi món đắt nhất. Cố Ngôn thản nhiên nói mà không thèm nhìn thực đơn. Anh không muốn gọi đồ ăn. Anh chỉ tùy tiện đổi phó với An Vân Tây. Được, ngài có muốn chút rượu đỏ không? Trong cửa hàng của chúng tôi có hợp tác lâu năm sản xuất rượu. Các loại rượu danh tiếng đều có. Tôi không uống rượu. Buổi tối tôi phải lái xe. Cố Ngôn khoát tay áo. Đi chuẩn bị đồ ăn. Không có việc gì thì đừng vào. Được, người phục vụ gật đầu. Biết bọn họ không muốn bị quấy rầy. Khi người phục vụ rời đi, Cố Ngôn đứng dậy, anh đi toilet, em ở chỗ này chờ anh một tí. An Vân Tây ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, ở bên kia, Bạch Ngọc San trở lại căn hộ mà cô ấy đang thuê. Cô uể oải nằm trên ghế, duỗi chân tay. Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, giống như có tin nhắn. Cô nghĩ đó là tin nhắn của Cố Ngôn nên vội mở điện thoại ra đọc. Nhưng không phải. Hóa ra là công ty bất động sản mà cô đã qua tay khi thuê căn hộ. Chào cô Bạch, căn nhà cô thuê đã đổi chủ mới. Hết tháng này cô cần gia hạn hợp đồng với chủ mới. Ngọc San sửng sốt một chút. Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn. Chủ nhà bán nhà rồi à, nhanh thế. Vâng, hôm nay việc chuyển nhượng đã hoàn tất. Vừa rồi tôi cũng nhận được thông báo tạm thời. Chủ nhà ban đầu thông báo với tôi rằng hôm nay bà ấy đã bán lại căn nhà với giá cao và đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Nhưng xin cô cứ yên tâm, bán sẽ không phá vỡ hợp đồng thuê. Cô vẫn có thể thuê như bình thường. Chỉ là khi gia hạn hợp đồng thuê, cô cần ký hợp đồng mới với chủ nhà mới. Bạch Ngọc San không khỏi bối rối. Vị trí của chung cư tương đối hẻo lãnh, và nó không phải là một nơi tuyệt vời để đầu tư. Cô nhanh chóng phản hồi bằng một tin nhắn. Được, anh gửi cho tôi thông tin liên lạc của chủ nhà mới. Cảm ơn. Ngay sau đó, đại lý bất động sản đã gửi một tin nhắn văn bản và đưa cho cô một số điện thoại. Khi Ngọc San nhìn thấy số điện thoại, cô sửng sốt hồi lâu. Nhìn quen quen, đây không phải là số điện thoại của Từ An Ninh sao? Làm sao Từ An Ninh có thể trả giá cao cho căn hộ mà cô ấy đang thuê? Đó phải là Cố Ngôn kêu anh ta làm. Cô nhấc điện thoại và gọi trực tiếp cho Cố Ngôn. Sau vài hồi chuông, cuộc gọi được kết nối. Nàng tức giận hỏi. Này, anh có phải bảo Từ An Ninh mua căn chung cư? Ngọc San, tôi là An Vân Tây. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói dịu dàng của An Vân Tây vang lên. San sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là nghĩ mình đã gọi nhầm số. Cô để điện thoại ra xa, nhìn vào màn hình, không có vấn đề gì. Quả nhiên là số của Cố Ngôn mà cô gọi. Vì vậy, Cố Ngôn hiện đang ở với An Vân Tây. Vân Tây, sao cô lại nghe điện thoại? Bạch Ngọc San cố nén lửa giận, chậm rãi hỏi. Ồ, chúng tôi đang hẹn hò. Vừa rồi anh ấy đi vệ sinh. Với tư cách vợ sắp cưới tôi không thể nghe máy giúp chồng mình sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của An Vân Tây rất tự cao. Bạch Ngọc San cau mày, cố nén ngọn lửa ghen tuông trong lòng. Cô vội vàng cúp điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại di động tối đen. Trong đôi mắt sáng ngời của cô có một tia sáng kỳ lạ khúc xạ. Cô nhớ lại rằng khi cô nhìn thấy anh vào buổi chiều, anh ấy đã cố tình mặc một bộ vest thủ công màu xanh đậm, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt chéo. Khá trang trọng thì ra là đi hẹn hò với An Vân Tây. San càng nghĩ về điều đó, cô ấy càng trở nên tức giận. Cô xê ấn môi dưới của mình cho đến khi nó không còn chút máu. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới vốn đã hơi sưng lên. So với trước đây, bây giờ đứa bé đã có cảm giác tồn tại thực sự. Cô có thể cảm thấy đứa trẻ đang phát triển trong cơ thể mình. Cô ấy hít vào một hơi, rồi đứng dậy và ném bàn chải đánh răng, dao cạo râu mà cô đã mua cho anh vào thùng rác. Phía nhà hàng, An Vân Tây đặt điện thoại của Cố Ngôn trở lại vị trí ban đầu. Khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc thắng. Cố Ngôn đang ở trong phòng vệ sinh, liên tục rửa tay bằng nước rửa tay. Chỉ chạm vào An Vân Tây vài lần, khiến anh ta không thể chịu nổi. Đột nhiên, vẻ mặt anh đông cứng lại. Anh mới nhớ ra mình để quên điện thoại trên bàn. Anh vội vã rời khỏi phòng và trở lại. An Vân Tây vẫy tay với Cố Ngôn. Nụ cười của cô ấy giống như hoa đào nở vào tháng 3. Cố Ngôn trở lại chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lên và xem qua các bản ghi cuộc gọi. Vân Tây cái gì cũng không có giấu giếm, nhẹ giọng nói. Vừa rồi Ngọc San gọi em thay anh trả lời. Ồ, anh hiểu rồi. Cố Ngôn kìm nén sự bất mãn trong lòng. Trong lòng anh muốn lập tức gọi lại cho San. Lo lắng tính tình ngang ngạnh của cô nhất định sẽ hiểu lầm anh. Quên nó đi, chịu đựng nó lâu hơn một chút. Trước tiên hãy loại bỏ An Vân Tây trước mặt và đưa ra quyết định một lần. Khi anh cùng San đấu khẩu, bất kể trước đó có hiểu lầm gì, đến lúc đó anh ấy đều có thể giải thích rõ ràng. Không đến một lúc sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Vào đi, Cố Ngôn đáp, đó là người phục vụ. Bước vào với một chiếc xe ăn bằng gỗ nguyên khối cao cấp và phục vụ tất cả các món ăn cùng một lúc. Cách trương.